Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, phần 74, Tề Thiên Hữu thực mau xử lý bên ngoài người. Vẫn như cũ một bộ nhàn nhạt bộ dáng, đối đến Nguyệt Lâu Chung người nào đó động tác nhỏ nhìn như không thấy. Đương hắn một lần nữa ưu nhã tự phụ chậm rãi bước đi vào phòng khi nguyên bản nên ngồi nghiêm chỉnh chờ đợi hắn tiến đến nữ nhân cũng không có êm đẹp ở trước bàn chờ hắn. Tề Thiên Hữu đẹp mi nhẹ nhàng một trọn, theo hơi thở chuyển nhập bình phong sau, đầu tiên là một đôi tinh tế trắng nõn tay nhẹ nhàng che lại hắn đôi mắt, lại là một khối kiều mềm thân mình từ phía sau dán đi lên. Tề Thiên Hữu đôi mắt tối sầm lại, thân hình là cứng đờ, lại không có mặt khác động tác, vẫn như cũ lạnh như băng bộ dáng. Nói, ai dạy ngươi? Đường Hân lúc này mới buông ra che hắn mắt tay, một bộ thật cẩn thận bộ dáng, tựa hồ sợ chọc giận hắn. Là mẫu đơn lâu bảo tỷ tỷ, nàng nói nếu là có nam tử chịu vì thanh lâu nữ tử chuộc thân. Vậy muốn như vậy, hầu hạ hắn tận hứng mới thôi. Là ta nơi nào làm được không đúng rồi? Chọc giận ngươi sao? Ta thế ngươi chuộc thân. Đều không phải là này. Tề Thiên Hữu đến khẩu nói. Thế nhưng lập tức nói không nên lời. Thậm chí có chút miệng khô lưỡi khô. Tham luyến giờ phút này nàng sở mang đến cảm giác. Đường Hân nhẹ nhàng cười. Tựa hồ là sẽ sai rồi hắn ý. Đôi tay mang theo mới lạ. Đi xuống. Tới rồi hắn đai lưng phụ cận. Cố ý tiến đến hắn bên tai nhẹ giọng nói. Ngài kỳ thật cũng thích. Đúng hay không? Khi nói chuyện, nàng đầu ngón tay đã chạm được hắn đai lưng biên ám túi. Chương 85 vô hình liêu hán. Nhất trí mạng kiếp trước bị giang hồ gọi thiên hạ đệ nhất khéo tay. Đường Hân đều có nàng bản lĩnh. Đầu ngón tay nhẹ lặng lẽ bất động thanh sắc chui vào ám túi. Hệ thống thập phần khẩn trương. Ký chủ ngươi có thể được không? Nếu là lần này bị phát hiện, đại la thần tiên đều cứu không được ngươi. Đường Hân, vui đùa cái gì vậy? Ta có cái trộm thánh sư phụ ngươi đã quên sao? Nàng mặt khác mấy cây đầu ngón tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng đụng vào Tề Thiên Hữu đai lưng thượng gập ghềnh hoa văn trang sức. Tựa hồ là đang tìm cởi bỏ phương pháp, khinh khinh trọng trọng cách vật liệu may mặc vô ấn, ngoài ý muốn làm nhân tình không tự kìm hãm được xa vào trong đó. Tề Thiên Hữu trong cổ họng quát lớn chữ rốt cuộc nói không nên lời. Rũ xuống mi mắt, giấu đi u ám ánh mắt, nhất kiến trung tình. Trước kia, hắn đối cái này chữ là khinh thường, nhưng hiện tại, tựa hồ thật sự thể nghiệm tới rồi tư vị. Nhưng mà, hắn muốn, không chỉ có tại đây, còn có càng nhiều. Đường Hân cũng không biết Tề Thiên Hữu tâm tư, chỉ cảm thấy chính mình ôm cứng đờ hình người khối băng. Một lòng một dạ dùng ngón trỏ đẩy ra tiểu bình sứ bình khẩu. Một cái tay khác cũng không quên du tẩu hấp dẫn hắn chú ý. Nút bình đặc biệt khẩn, Đường Hân quính lên, trực tiếp mượn gió bẻ măng, đem kia tiểu bình sứ nhéo vào trong lòng bàn tay, nhanh chóng thu hồi, một bộ ý muốn cởi áo tháo thắt lưng mê người bộ dáng. Niết thượng cổ áo, từng viên đẩy ra nút thắt, mấy cây ngón tay nhẹ nhàng buông lỏng, tiểu bình sứ nháy mắt hoạt nhập nàng ám túi bên trong. Đường Hân, hoàn mỹ, hệ thống. Ký chủ lá gan của ngươi lớn không ít, Đường Hân, trước ngực cái kia ám túi ta không dám thí, trước lấy cái này, kết quả thật đúng là bắt được, liền không biết bên trong chính là cái gì. Tề Thiên Hữu có thể cảm nhận được phía sau ấm áp hơi thở. Biết nàng đang làm gì, không biết làm sao, trong lòng chấn động, không ngờ lại ẩn ẩn chờ mong, hắn cố ý ngăn chặn trong lòng gợn sóng, ra vẻ lạnh băng. Không có bất luận cái gì phản ứng, Đường Hân cố ý đem động tác phóng thật sự chậm, lại vẫn như cũ không có nghe được hắn kêu đình, trong lòng hơi hơi nghi hoặc, Đường Hân, hệ thống, kịch bản giống như không đúng a, vì cái gì hắn còn không chạy nhanh đem ta đuổi đi. Lại chờ đợi, ta quần áo thật sự khó giữ được, hệ thống, ký chủ, người kỹ năng điểm có phải hay không đều điểm ở chỉ số thông minh. Không lưu một chút EQ, Lúc này Đường Hân đã đem cởi ngoại khoác ném ở mép giường. Run rẩy xuống tay đi giải cái thứ hai. Cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Đường Hân nhìn Tề Thiên Hữu hoàn mỹ mà lạnh băng sườn mặt. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lại vẫn như cũ đợi không được một tiếng quát lớn. Chẳng lẽ là nàng vừa rồi làm được còn chưa đủ quá phận? Đường Hân căng ra đầu đem bàn tay vào Tề Thiên Hữu y sái bên trong. Liền phải sờ đến ám túi thời điểm. Bỗng nhiên, một con hữu lực bàn tay to bắt được tay nàng cổ tay. Một đôi lạnh nhạt vô cảm đen nhánh con ngươi. Một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng. Trong mắt tựa hồ có xem không hiểu ám quang chớp động. Lại tựa hồ hết thảy đều là nàng ảo giác. Quang như vậy, còn không đủ để làm nàng khẩn trương. Chỉ là, kế tiếp một câu, Tề Thiên Hữu lạnh băng tiếng nói không mang theo nửa điểm cảm xúc. Nghĩ muốn cái gì, Đường Hân trong óc oanh mà một tiếng tiếng sấm. Sắc mặt trắng nhợt, lần đầu tiên còn không có làm thành chuyện xấu đã bị trào bao. Nàng là thật sự bị dọa sợ, bất quá, cũng chính là một cái chớp mắt, nàng liền khôi phục bình thường tự hỏi. Điện giật đột nhiên lùi về tay, hướng lạnh lẽo trên sàn nhà bù một quỳ, trong mắt rưng rưng, là ta không nên nhiều này đó oai tâm tư, tưởng từ ngày nơi này trộm đi bán mình khế, là ta sai. Tái nhợt sắc mặt che giấu không được kia mỹ lệ dung nhan. Nữ nhân trong mắt kinh hoàng cùng lệ quang, chọc người thương tiếc, lại tựa hồ, giống như đã từng quen biết. Tề Thiên Hữu đem loại này quái dị cảm quy tội hắn đối 21 quen thuộc. Nhẹ nhàng hạp mục, phun nạp một lát, chờ cảm xúc bình tĩnh trở lại, mới một lần nữa ngước mắt, dùng nguyên bản thanh âm nhàn nhạt nói, lên, ha. Đường Hân cho rằng chính mình nghe là mơ siêu trên mặt đất lạnh, hắn cũng không am hiểu quan tâm. Người, buột miệng thốt ra lời nói, không tự giác đè nén xuống trong đó cảm xúc, trở nên không duyên cớ. Đường Hân cảm thấy, nàng lần này hy sinh lớn, tuy rằng không có thể phiên đến đông đủ trời phù hộ cuối cùng một cái ám túi. Nhưng là, cuối cùng lấy về điểm đồ vật, bạch bình sứ trang, là dược. Nàng liếc mắt một cái là có thể nhận ra, đây là Tề Thiên Hữu ngày thường cho bọn hắn giải dược. Một viên có thể duy trì nửa tháng, bình nhỏ tổng cộng trang 4 viên, nàng chính mình để lại 2 viên, đem mặt khác 2 viên dùng phi bồ câu cấp trăm dặm tặng qua đi. Mà lúc này, nỗi lòng không chừng Tề Thiên Hữu ngồi ở mép giường, vẫn không nhúc nhích, suy nghĩ đã phi xa. Bỗng nhiên, như là nhớ tới cái gì dường như, tới eo lưng biên tìm tòi, nguyên bản tiểu bạch bình sứ, đã không có bóng dáng. Quy Nhất, hắn lập tức kêu, Đường Hân người đâu? Quy Nhất cầm một bồn hoa, vẻ mặt nghi hoặc, nàng vừa rồi không phải nói, ngài làm ta đi đem này đó bãi sức dọn tiến vào sao? Hắn cũng có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, thế tử trước kia đối này đó hoa hoa thảo thảo cũng không có hứng thú. Tề Thiên Hữu sắc mặt trầm xuống, phất tay áo mà ra, đừng đi theo, nhưng mà, Đường Hân đã sớm đã chạy xa, còn cố tình che giấu rất chính mình đi ra ngoài phương hướng. Giờ phút này trên đường phố ngựa xe như nước, nơi nào thấy được đến một tia bóng người, Tề Thiên Hữu dựa vào lan can mà đứng, lạnh lùng nhìn một hồi. Trong lòng mới vừa có định luận, bỗng nhiên liền thấy một đạo màu tím thân ảnh, bước yêu nhã bước chân chậm rãi mà đến. Trưởng công chúa tươi cười yêu nhã mà khéo léo, thấy hắn ra tới, trong lòng đã sáng tỏ hết thảy. Ta nói thế tử, ngươi vừa rồi đang xem ai? Nữ nhân sao? Không nhọc công chúa lo lắng, Tề Thiên Hữu đáy mắt một mảnh thâm trầm ám sắc quay cuồng trào ra. Khóe miệng hơi hơi lướt trên một tia lãnh phúng. Lúc này, ngươi hẳn là lo lắng ngươi Trích Tinh lâu, trưởng công chúa trên mặt tươi cười rốt cuộc duy trì. Không được, tan vỡ, ngươi nói cái gì, nàng ở Thanh Châu hai nơi thế lực, một là Trích Tinh lâu, lại là này đến Nguyệt lâu, đều là nàng trăm phương ngàn kế hao hết tâm tư kinh doanh hồi lâu. Đừng nói hao phí tâm lực, chỉ là mời người giỏi tay nghề đặt mua các loại cơ quan. Bạc liền tạp không ít. Hiện tại hắn nhắc tới Trích Tinh lâu, chẳng lẽ, ta vừa mới thấy Nguyệt cô nương, nàng là ngươi ở Thanh Châu thân tín đi, Tề Thiên hữu ý vị thâm trường điểm một câu. Trưởng công chúa sắc mặt trở nên càng khó nhìn, không có khả năng, liền tính Nguyệt cô nương bị điều lại đây. Các nàng bên trong cũng có thể dùng được nhi, người tinh nhuệ nhất thuộc hạ không cũng ở chỗ này sao? Trừ bỏ Quy Nhất, thủ hạ của ngươi còn có ai có thể chọn này đại nhậm? Tề Thiên Hữu thu hồi ánh mắt, không hề ôm hy vọng với phía dưới dòng người, rũ mắt, không có bất luận cái gì cảm xúc, mở miệng nói, Huyền Dương kiếm chủ trưởng công chúa thiếu chút nữa không đứng vững. Đỡ một chút lan can, hít sâu một hơi, cười lạnh nói, ngươi cho ta chờ, Tề Thiên Hữu, ngươi cũng có bị ta áp chế thời điểm. Ta sẽ chờ mong, Tề Thiên Hữu cho nàng một cái lạnh băng bóng dáng. Quanh thân không tiếng động tản ra uy nghiêm khí thế, biết người của hắn như Quy Nhất, trong lòng sáng tỏ, thế tử chẳng lẽ là tâm tình không tốt. Lúc này, có cấp dưới ở trưởng công chúa bên lỗ tai nhỏ giọng nói hai câu. Trưởng công chúa đầu tiên là nhíu mày, rồi sau đó lại chậm rãi lộ ra nàng kia phó lãnh ngạo kính nhi. Nhẹ nhàng nâng cáp, đối Tề Thiên Hữu nói, ta dám đánh đố, ngươi hiện tại nếu là đi rồi, tuyệt đối sẽ hối hận. Tề Thiên Hữu như là không nghe được, vẫn như cũ đi được tứ bình bát ổn, lạnh nhạt vô cảm, ánh mắt tựa hồ đã đem bốn phía hết thảy coi là không có gì. Huyền sắc trường bào, văn chỉ bạc vạt áo không gió tự động, nhấc lên một phân sắc bén, Quy Nhất biết, thế tử đại khái là thực tức giận. Trưởng công chúa thấy hắn một bước cũng không ngừng, cắn chặt răng, ngươi nữ nhân, hiện tại ở chúng ta trong tay. Tề Thiên Hữu thân hình theo tiếng mà dừng lại, tuấn mỹ khuôn mặt, băng hàn bốn bố, liền ở vừa rồi, hắn phát hiện giải dược cái chai bị trộm khi, liền nghĩ tới một loại khả năng. 21 sớm đã cùng Đường Hân thông đồng hảo, có lẽ Đường Hân đã sớm biết 21 là nàng huynh trưởng. Thả bị Cực Lạc Hoàn bức bách, ở hắn bên người, chỉ là vì trộm đạo Cực Lạc Hoàn giải dược, mục đích đạt thành liền chạy. Nhưng hiện tại, nàng bị trưởng công chúa bắt lấy, đã nói lên nàng vẫn chưa đi ra quá đến Nguyệt Lâu. Đều không phải là muốn chạy trốn, hắn không nên nghĩ đến quá phức tạp. Trưởng công chúa thấy Tề Thiên Hữu quả thực có phản ứng, giơ lên một mặt tự tin đắc ý tươi cười. Không thể tưởng được ngươi thật đúng là sẽ để ý một cái bình thường nữ tử an nguy. Mẹ ta còn tưởng rằng ngươi không có thất tình lục dục. Nữ nhân này, chính là trong cung thịnh truyền thánh nữ Vũ Tương đi. Ngươi nói ta nếu là đem nàng lấy đi ra ngoài định tội. Tề Thiên Hữu ánh mắt ám ám, trầm ngâm một lát, ngươi điều kiện, nếu như vậy giả thiết, đã nói lên còn có cứu vãn đường sống. Hắn từ trước đến nay giỏi về đem khống thế cục, vô luận cái dạng gì đàm phán đều có thể bình tĩnh tự nhiên. Bất động thanh sắc, không lộ nửa phần cảm xúc, lúc này đây, lại mất một phần tiên cơ, bị trưởng công chúa lấy ở nhược điểm mơ siêu có lẽ là bởi vì. Trước kia hắn, không có bất luận cái gì nhược điểm mơ siêu cùng người thông minh quả nhiên không cần tốn nhiều. Miệng lưỡi trưởng công chúa nguyên bản nghẹn khuất phiền muộn trở thành hư không? Ta điều kiện rất đơn giản, người nhất định có thể làm được, có chuyện nói thẳng, hắn luôn luôn lạnh nhạt. Luôn luôn tích tự như Kim Siêu, lấy người thay đổi người, trưởng công chúa một liêu màu tím tóc. Dài, không chút để ý nâng cáp nói, ngươi đem một cái thanh y vệ cho ta, ta liền đem người còn cho ngươi, ai? Đánh số 21 cái kia thiếu niên. Mới vừa thay cho áo choàng, từ trong hồ tiểu trúc cửa sổ bò vào nhà Đường Hân. Còn không biết lúc này đã có người đã ở đánh nàng bàn tính. Nàng đuổi ở Tề Thiên Hữu phía trước đến, vừa mới vừa thu thập một chút toàn thân, nằm ở trên giường, liền nghe thấy bên ngoài Thanh Nguyên ở kêu. Thế tử, người bệnh yêu cầu tĩnh dưỡng, dưỡng bệnh trong lúc không thể đủ thăm. Thanh Nguyên bị Ninh An cây quạt. Vui vẻ vài thiên, vẫn luôn không lưu dư lực hỗ trợ, ý đồ ngăn lại Tề Thiên Hữu. Hết chương.